Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Sắc Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nham. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người bớt chút thời gian để like, share cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây mời mọi người đến với tập 2. Lâm Văn Vinh liều chết ôm chặt người nàng, không cho nàng dãy giụa được chút nào. Chân đạp mạnh một cái, hai người từ trên bờ rơi xuống mặt nước. Nước bắn tung lên, đồng thời Tiếu Thanh Hiền hét một tiếng hoảng sợ. Trên bờ, gã tuấn tú thư đồng không lường được là tiểu thư trong nháy mắt có thể bị người khác kiềm chế, không kịp cứu viện. Nhìn thấy Tiếu Thanh Hiền rơi xuống nước, vội vàng hô to một tiếng, "Tiểu thư!" Thần thái vô cùng bi thống, có thể khiến kinh thiên địa khắp quỷ thần. Chỉ tiếc là Lâm Văn Vinh sớm đã biết là tiểu bí nương rất lợi hại. Quyết không buông tay, ngược lại còn ôm chặt eo nàng, ôm chặt nàng trong ngực càng lúc càng chặt. Lúc này nếu hắn không may mắn chiếm được chút tiện nghi, thì lúc tiểu nữ kia tấn công, thiếu chút nữa thì mất mạng trong tay nàng. Mẹ nó chứ, ở dưới nước, ta chính là kẻ bất tử đó tiểu nữ kia. Lâm Văn Vinh trên mặt có chút dữ tợn, liều mạng ôm tiểu nữ kia. Hai người vừa rơi xuống đáy nước, mặc dù nàng có dãy giụa thế nào, Lâm Văn Vinh tuyệt không nương tay. Tiểu nữ này không hiểu là dạng gì đây, lực đạo rất mạnh. Người Lâm Văn Vinh bị nàng cấu véo tím tái vài chỗ. Lâm Văn Vinh cố gắng chịu đau, một tiếng không kêu. Ở thời đại của Lâm Văn Vinh, những nữ nhân biết bơi cũng đã rất ít. Không nói đến cái thì đại coi trọng lễ giáo nặng nề hơn tính mạng. Tại đây, đàn bà biết bơi tuyệt đối chỉ có vài người đặc biệt. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Tiếu Thanh Hiên này được giáo dục rất tốt, đối với thủy tính quả nhiên không biết chút nào. Còn Lâm Văn Vinh vốn sinh ra ở một thôn nhỏ bên bờ sông Hán, bơi lội dưới nước linh hoạt như cá. Tiểu nữ xinh đẹp này làm sao là đối thủ của kẻ được tôn là giao long dưới nước như hắn. Lâm Văn Vinh siết chặt người nàng, không cho nàng một chút động đậy. Hai thân thể như dính sát vào nhau cùng một chỗ. Tiếu Thanh Hiên liều mạng dãy giụa, lúc đầu khí lực còn mạnh. Tuy nhiên trong chốc lát, nàng vùng vẫy càng ngày càng yếu dần. Cũng uống không ít nước hồ. Lâm Văn Vinh trong lòng mừng rỡ, hắn thủy tính thành thạo, lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy cái khăn trên đầu của Tiếu Thanh Hiên rơi ra, cái mái tóc dài tung ra trong nước, giày và vớ không biết mất tung ra từ khi nào. Một đôi chân nhỏ nhắn như một vư vật thiên nhiên không ngừng dãy giụa trong làn nước. Chiếc áo dài cũng qua đó mà bật tung, lộ ra một cái đai màu trắng quấn quanh ngực. Lâm Văn Vinh cả người vẫn đang đau nhức, hắn bị tiểu nữ kia đánh bại. Thiếu chút nữa thì cả mạng cũng không còn. Trong lòng thật sự phiền não. Giờ lúc này giữ chặt một hai không nghỉ, ra sức lôi kéo đai ngực của nàng. Tiếu Thanh Hiền hiển nhiên biết được động tác của hắn. Nàng hoảng sợ há cái miệng nhỏ nhắn hô hoán, làm nước hồ ộc vào mồm. Nước hồ trong vắt, Lâm Văn Vinh chăm chú nhìn kỹ, thấy trước ngực hiện giờ không còn vật cản. Hai ngọn núi nhỏ từ từ nhô ra. Hai quả bồ đào nho nhỏ đang thở nhẹ nhẹ, vô cùng hấp dẫn. Theo nhận xét của Lâm Văn Vinh, cái này tuyệt đối là thượng phẩm cấp bậc, thậm chí so với của Hoa hậu thế giới cũng không hơn nhiều. Lâm Văn Vinh cũng không lạ lùng gì, nhưng khi nhìn thấy thật lớn nhũ phong này, không nhịn được hung hăng, nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ ơi, sao mà lớn vậy? Thế mà tiểu nữ này nỡ quấn chặt đến nỗi biến thành bằng phẳng như phi trường, thực sự xuống tay được. Nếu đổi thành lão tử thì tuyệt đối cũng không xuống tay được mất. Tiếu Thanh Hiền đã uống một lượng nước lớn, lại bị Lâm Văn Vinh cởi bỏ áo ngực. Càng lo lắng hơn nữa, tâm ý hoảng loạn, không ngừng dãy giụa, lại thêm không biết bơi. Bị nước ập vào mồm, sắc mặt đã dần tái nhợt. Nàng trên mặt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng mở miệng nhìn Lâm Văn Vinh cố gắng nói mà không được. Ánh mắt thực lay động lòng người. Tiểu nữ này thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng khi xuống tay thì lại không có chút điểm mỹ nhân nào. Lúc trước nói chuyện vui vẻ, chỉ một câu không hợp ý lập tức xuống tay tàn nhẫn. Lâm Văn Vinh tuyệt sẽ không trúng mỹ nhân kế. Nói thật, sau khi đến thế giới này, Lâm Văn Vinh trong lòng đau khổ không lời tả hết. So với cái bản chất văn nhân hoàn toàn trước kia, Lâm Văn Vinh dường như đã phóng túng hơn nhiều. Vốn bản tính hắn có vài phần buông thả, cuối cùng cũng biết chính mình rốt cục không còn đường lui. Cho nên cũng không muốn kiềm chế bản thân, nên mọi sự đều buông thả, không nghe ngại điều gì. Nhưng hắn cũng có quy tắc của chính mình, tuyệt không bao giờ thừa dịp người gặp nạn, đặc biệt là mỹ nữ gặp nạn mà chiếm tiện nghi. Đối với tiểu nữ này, Lâm Văn Vinh lúc đầu chỉ định trêu đùa một lúc mà thôi. Người xinh đẹp như thế, Lâm Văn Vinh sẽ không để nàng bị hủy trong tay mình. Nhìn ánh mắt tiểu nữ kia ngày càng vô lực, cựa quậy ngày càng yếu ớt. Lâm Văn Vinh khoa tay trước mặt nàng, làm ra vẻ một hung thần ác sát hình dáng. Tiểu nữ kia vội vàng ôm lấy thân thể, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Nàng đại khái hiểu được, ở dưới nước, Lâm Văn Vinh mới thực sự là chúa tể. Lâm Văn Vinh dùng ánh mắt hung tợn, ý nói nàng không được cử động, rồi lấy cái đai ngực kia, chậm rãi quấn quanh ngực nàng, che đi vẻ đẹp của nàng. Cảm giác được ngực mình đã được che đậy, tiểu nữ kia vẻ mặt đã khá hơn, lại thấy người mình đang được nâng lên. Thì ra Lâm Văn Vinh đã lặn xuống dưới nàng, dùng bả vai nâng nàng lên trên. Tuy đang ở dưới nước, Lâm Văn Vinh vẫn có thể cảm thấy sự ấm ấm mềm mại. Chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc hưởng thụ. Lâm Văn Vinh phải đưa nàng lên mặt nước, sau đó chính mình lặn trong nước trốn đi. Tiểu nữ này là củ khoai nóng, Lâm Văn Vinh tạm thời không thể ăn nổi, chỉ muốn chạy ngay lập tức. Tiếu Thanh Hiền dường như không hiểu dụng ý của hắn, chỉ nghĩ hắn muốn khinh bạc mình, không nhịn được thần sắc lo lắng, không ngừng vặn vẹo, chống lại động tác của Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh kệ nàng vặn vẹo, chân đạp mạnh, đưa thân thể nàng mạnh mẽ đi lên. Đầu nàng lộ ra trên mặt nước, Lâm Văn Vinh đột nhiên thấy trên vai truyền đến một trận đau nhức, cảm giác có cái gì đó đâm vào, máu tươi phút chốc phun ra. Tiếu Thanh Hiền lên đến mặt hồ, đầu tiên hít thở một hơi, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên nghe từ xa truyền đến tiếng khóc giống. Tiểu thư! Xa xa nha hoàn thân thiết của nàng, vẫn trong bộ dạng giả dạng nam trang, đang đứng trên một chiếc tiểu thuyền, lao đến nơi này. Lâm Văn Vinh lập tức chìm xuống, động tác cực nhanh. Nha hoàn của Tiếu Thanh Hiên từ xa tới gần, lúc nhìn thấy chủ nhân và gã háo sắc lại chìm xuống, sự sợ hãi của nha hoàn kia có thể tưởng tượng ra được. Tiếu Thanh Hiên liên tục thở được mấy hơi, lúc này mới chú ý, vì dãy giụa một phen, vị trí của nàng giờ đã cách bờ hồ khoảng hơn 10 trượng. Tiếu Thanh Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi. Tại mặt hồ xung quanh nhìn thoáng qua, nghiến răng nói, người đến nhanh lên. Mặt nước bình tĩnh, không ai trả lời. Tiếu Thanh Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, hướng về mặt nước lớn tiếng nói, Lâm Văn Vinh, người mau đến đây, đến mau lên. Nàng hét lên vài tiếng, nhưng không ai trả lời, mặt hồ vẫn bình ổn, không thấy động tĩnh gì. Nàng vẻ mặt có chút bất an, rồi lại ép mình bình tĩnh trở lại hét lên, Lâm Văn Vinh, người mau đến đây. Ta vừa rồi không biết là ngươi muốn cứu ta. Ngươi đến ngay đây. Mũi tên của ta có độc đấy. Ngươi không ra đây, ngươi sẽ chết đấy. Mặt hồ vẫn yên lặng. Chỉ có một vài con chim nước bị kinh động bay lên. Tiếu Thanh Hiền cẩn thận tìm trên mặt nước, nhưng không hề phát hiện ra gã khả ác kia. Nhưng thật ra có một màu đỏ loang loang lổ lổ trên mặt hồ. Tiếu Thanh Hiền cắn cắn môi. Một tiếng không kêu, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, người không sao đúng không? Nha hoàn tiến gần sát Tiếu Thanh Hiên, đưa nàng lên thuyền, lại choàng lên người nàng một chiếc áo khoác, dừng khóc nói. Tiếu Thanh Hiên mái tóc ướt sũng, quần áo đầy nước hồ cứ dính sát vào người, lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên người. Ngay cả hai ngực không còn bị che lấp nguy nga, đứng dậy. Tuyệt đối đúng là khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ mà. Tiếu Thanh Hiên cắn môi đến đỏ hồng, trầm giọng hạ lệnh. Tú à, người hạ lệnh lập tức phái các thủy trung cao thủ tìm kiếm Lâm Công. Gã áo sắc, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu lực lượng, nhất định phải tìm ra hắn. Sống thấy người, chết thấy xác. Thấy Thu Hà khó hiểu nhìn mình, tựa hồ như không biết vì sao còn muốn cứu gã áo sắc khả ác kia. Tiếu Thanh Hiên trên mặt hiện ra một thần sắc khó hiểu. Tiếp theo xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Tìm gã đi. Sau đó ta muốn chính tay ta giết chết hắn. Nàng nói xong câu cuối cùng, rồi thở mạnh vài lượt, rồi quay đầu không nói, ánh mắt trở nên ngây ngốc, thầm hỏi không biết hắn đang ở nơi đâu. Lâm Văn Vinh từ dưới nước hít một hơi dài, lặn đi thật xa, lén lén đến chỗ đám cỏ nước đổi hơi. Nhưng hô hoán của Tiếu Thanh Hiền hắn một câu cũng không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy, hắn cũng tuyệt đối không lộ mặt. Nói giỡn chứ, tất cả đều là bị nàng ta hại thành ra như vậy. Đi ra, để ngươi ăn thịt à? Trong lồng ngực đột nhiên có một trận đau đớn, đầu vai bị tiểu tiễn đâm vào, đau đến tận tim. Tiểu nữ này thật là độc ác. Lão tử có ý tốt mà không được đền đáp. Lâm Văn Vinh phẫn nộ mắng. Hắn biết, thiếu thanh niên khi đó đã thương hắn tất cả đều là cố ý. Nàng tưởng Lâm Văn Vinh chiếm tiện nghi nàng, nên đã tặng một kích. Dù sao, với tiểu nữ cao ngạo tự phụ như nàng, luôn coi mình là hoàng kim chân quý. Đó là tuyệt đối không được chạm đến. Mẹ ơi! Thì ra tiểu nữ tử này vốn vẫn không tuyệt tình, trong tay vẫn nắm lợi khí. Xem ra thực sự nàng không phải là thật tình muốn giết mình. Nếu không chỉ dựa vào cái ám khí trong tay nàng, cũng có thể lấy tính mạng của mình. Lâm Văn Vinh thầm kêu may mắn trong lòng. Nhưng cuối cùng vì sao nàng lại hạ thủ mình như thế? Chẳng lẽ là lúc đó động tác của ta đúng là sắc lang à? Tiểu nữ này đối với ta có chút nhẫn tâm mà. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Văn Vinh có một chút đau đớn. Con nhỏ mặt dày kia, bản tài tử đẹp trai như thế mà giống sắc lang à? Lão tử còn nghĩ lúc đó ngươi phải cảm thấy rất là an toàn chứ. Toàn thân cơ hồ đã hết sạch khí lực. Lâm Văn Vinh cũng không biết là mình đã làm thế nào để bò lên được bờ, ẩn mình trong một bụi cỏ không ngừng thở lấy hơi. Vai trái có một cây tiểu tiễn màu vàng cắm sâu vào da thịt chừng một tấc. Vết thương đã ngừng chảy máu. Nhìn qua, rõ ràng da thịt chỗ đó đã tím đen. Mặc dù Lâm Văn Vinh đối với y học không hiểu biết gì nhiều, cũng có thể biết là đã trúng độc rồi. Tiểu nữ này thế mà lại hạ dùng độc tiễn với ta. Lâm Văn Vinh trong lòng cực kỳ tức giận, không biết cái loại độc này có hại được cái mạng nhỏ của ta không. Lúc này trong hồ có nhiều chiếc thuyền đi đến. Trên đó phần lớn là các đại hán to lớn mặc võ phục, bọn họ không ngừng hét lớn tìm tòi cái gì đó trong lòng hồ. Lâm Văn Vinh biết đây đích thực là người do Tiếu Thanh Hiên phái đi tìm mình. Không nghĩ được nha đầu kia lại ti bỉ báo thù như vậy. Nếu biết vậy, tại lòng hồ đã không buông tha cho nàng rồi. Chương 4. Tam vô sản phẩm. Lâm Văn Vinh trong lòng mặc dù có chút buồn phiền, nhưng cũng không hề hối hận về việc vừa rồi. Giết chết một mỹ nữ, hiển nhiên không phải là một điều làm người ta sung sướng. Nếu thực sự giết ả, không chừng ngược lại, mình còn có thể lo lắng hơn. Lâm Văn Vinh cuối cùng phát huy tinh thần A Quy, trọng tâm đối với Tiếu Thanh Hiên tốt là được rồi. Một phen tự an ủi tâm trạng bi thương của chính mình. Chỉ là hắn cả người ướt mềm, trong người nóng rực, vừa bị trọng thương vừa trúng độc. Cho dù có muốn giết chết nàng, có lẽ cũng chỉ có tâm mà không có lực thực hiện. May mắn là ở chỗ này cách nơi ở của Lâm Văn Vinh không phải quá xa. Hơn nữa sắc trời tối đen, nên cũng không cần lo lắng sẽ có người nào phát hiện ra hành tung của hắn. Lâm Văn Vinh cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy gì khác lạ. Liền nghiến răng lên đường chạy trốn, thẳng hướng ngôi nhà đang ở. Trên đường đi, căn bản không có ai để ý đến gã. Tiểu nữ họ Tiếu kia tựa hồ không có ý tìm hắn ở trong thành. Lâm Văn Vinh lúc này mới hết lo lắng. Vừa chạy về đến cửa, Lâm Văn Vinh thở dài ra một hơi, rốt cuộc không thể cố gắng hơn được nữa. Từ từ ngã ra mặt đất, há mồm thở hồng hộc. Một bóng đen già nua chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Văn Vinh. Một thanh âm giả cả nói: "Người đã về." Con mắt của ông ta không còn lòng con ngươi, giống như bị kẻ khác khơi khơi móc đi, để lại hai hố thịt sâu hắm, nhìn có phần kinh khủng. Lâm Văn Vinh đã cùng ông ta ở chung gần một tháng, cũng không còn cái cảm giác kinh hãi ban đầu nữa. Gật đầu nói: "Đúng rồi, Ngụy Đại Thúc, ta chỉ là đi ra ngoài dạo chơi, cũng không ngờ rằng suýt nữa thì ngay cả mệnh ta cũng không còn." Hắn cùng Ngụy Đại Thúc ở chung đến nay, nói chuyện đều không hề giấu giếm. Đương nhiên ngoại trừ cái lý lịch của hắn, bởi vì cái đó thực sự khó có thể tiếp nhận, khó có thể tưởng tượng được. Ngụy Đại Thúc cũng không nói, chỉ chậm rãi ngồi xuống, hai ngón tay dừng lại trên cổ tay hắn bắt mạch. Chẳng chốc lát rồi rút tay về nói: "Người trúng độc rồi, là mãn tính nhuyễn cần tán. Tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng trong vòng 2 canh giờ, cả người tím đen, cơ thể mệt mỏi vô lực. Sau khoảng 12 canh giờ thì phục hồi như cũ." Lâm Văn Vinh nghe nói độc này không hại tính mạng, nhất thời hít một hơi dài. Thầm nghĩ tiểu nữ kia vẫn còn không có tuyệt tình, bất quá ngẫm lại tình hình dưới nước vừa rồi. Nếu độc tính khi đó phát tác, thì không phải mạng mình đã ô hô ai tai rồi sao? Nghĩ thế trong lòng cũng có chút sợ hãi. "Còn nội thương và ngoại thương của nhà ngươi, chỉ cần tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục lại thôi." Ngụy Đại Thúc nói tiếp. Tuy ông ta không thể nhìn được, nhưng chỉ cần bắt mạch là đã biết hết tình huống nội ngoại thương của gã. Nghe nói có thể giữ được tính mạng, Lâm Văn Vinh tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ở bên ngoài vết thương cũng có phần giảm đi, đau đớn cũng giảm thiểu vài phần. Cái này có thể là do tác dụng tâm lý mà. Ngụy Đại Thúc dựng Lâm Văn Vinh dậy nói, người cố gắng chịu đựng, để ta rút tiểu tiễn trên người ngươi ra. Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, vẻ mặt đau khổ nói, Ngụy Đại Thúc, chẳng lẽ không có thuốc gây tê à? Phương thức lỗ mãng như vậy không thích hợp với người văn minh như ta đây. Ngụy Đại Thúc sửng sốt nói tiếp, thuốc gây tê là cái gì? Không có nghĩ thế giới này khoa học kỹ thuật đại lạc hậu vậy. Chẳng lẽ Lý Thị Trân và Hoa Đạt Thần Y phái còn chưa xuất hiện sao? Xem ra nhất định phải chịu khổ rồi. Lâm Văn Vinh không cam tâm nói, đó là thứ làm cho một bộ phận cơ thể tạm thời mất đi cảm giác, để khi động thủ rút tên ra, ta không phải chịu đựng đau đớn quá mức. Ngụy Đại Thúc lắc đầu nói, không hề nghe qua có loại thuốc nào như thế, chỉ có mông hãn dược, tức là thuốc mê. Người có muốn dùng thử không? Lâm Văn Vinh vội vàng lắc đầu, đang tỉnh táo thế này, ăn mông hãn được. Đùa, đang không có bệnh mà muốn đem bệnh về à? Ngụy Đại Thúc lấy một chiếc giày bẩn thỉu của mình đưa qua cho hắn. Người cắn cái này đi. Lâm Văn Vinh vội vàng trả lời, không cần đâu, không cần đâu. Hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm được hai quyển sách nhỏ đưa vào miệng, sau đó nói với Ngụy Đại Thúc, làm đi. Ngụy Đại Thúc đang muốn động thủ thì lại nghe Lâm Văn Vinh hô lớn một tiếng, chậm đã. Thấy Ngụy Đại Thúc thần tình nghi hoặc đang dò xét mình, Lâm Văn Vinh sởi lời cười, Đại Thúc, người xuống tay nhẹ nhẹ một chút, đó chính là da thịt của ta mà. Ngụy Đại Thúc gật gật đầu. Lâm Văn Vinh nhớ đến tiểu nữ tai họa kia, trong lòng phẫn nộ sung thiên, đem tổ tông 18 đời nhà nàng ân cần hỏi thăm một lượt. Việc đến nơi rồi, sự cũng vô dụng. Lâm Văn Vinh trên mặt hiện ra vẻ kiên định. Ngụy Đại Thúc lúc này hai tay nhẹ nhẹ cầm tiểu tiễn màu vàng kia, khéo léo dụng lực rút mạnh. Tiểu tiễn lập tức được rút ra. Lâm Văn Vinh cắn chặt quyển sách, sắc mặt tái nhợt, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, nhưng không hề la lên một tiếng nào. Ngụy Đại Thúc gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Tựa hồ như không hề nghĩ đến Lâm Văn Vinh cũng có cái khí phách cứng cỏi này. Lâm Văn Vinh từ nhỏ sống tại Sơn Thôn bên bờ Hán Giang, tính cách có vài phần của đứa trẻ nông thôn cương nghị và kiên nhẫn không lùi. Bằng không cũng không thể là kẻ đầu tiên có thể thi đỗ vào đại học ở Bắc Kinh được. Nạo xương chữa độc thì hắn không làm được, nhưng việc nhịn đau rút tên, nghiến răng chịu đựng thì hắn cũng đã trải qua rồi. Ngụy Đại Thúc đưa tiểu tiễn màu vàng cho Lâm Văn Vinh, y lật đi lật lại xem xét kỹ càng. Cái tiểu tiễn này hoàn toàn làm bằng vàng, chế tác tinh mỹ, trên thân khắc một chữ Tuyền theo lối triện thư. Liên tưởng đến lúc đó tiểu Tây Thi kia tự xưng là Tiếu Thanh Hiên, Lâm Văn Vinh hiểu được tiểu nữ này tên là Thanh Tuyền, còn Thanh Hiên thì chỉ là tên giả mà thôi. Tiêu Thanh Tuyền, Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nhắc lại vài lần. Cái tên này quả thật thập phần thanh nhã. Chỉ mới nghe tên đã có thể thấy được hình dáng nàng. Tiểu nữ này khiến lão tử mất nhiều máu vậy. Lão tử cũng nhất định bắt nàng phải đền bù. Sau này tất phải trả thù. Tất cả tính toán đối với tiểu nữ này phải làm như vậy. Lâm Văn Vinh khéo miệng cười lạnh. Ngụy Đại Thúc nghe Lâm Văn Vinh nhắc đi nhắc lại cái tên này, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái. Tiêu Thanh Tuyền, người nói nàng họ Tiếu. Nàng họ là gì, Lâm Văn Vinh cũng không thể xác nhận được. Bất quá tên nàng Thanh Tuyền chắc là không sai. Ngụy Đại Thúc lại nói. Văn Vinh, người đem sự tình hôm nay gặp nàng ra sao trước sau kể chi tiết cho ta nghe. Ngụy Đại Thúc là người đầu tiên ở thế giới này Lâm Văn Vinh gặp sau khi đi đến thế giới này. Là ông ta tự thân cứu Lâm Văn Vinh từ lòng hồ huyền vũ lên. Sự cảm kích không cần nói lại nữa. Lâm Văn Vinh liền đem sự việc hôm nay phát sinh bên hồ huyền vũ cùng cuộc nói chuyện với Tiêu Thanh Tuyền đầu đuôi kể lại cho y nghe. Ngụy Đại Thúc nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên với những cao luận của Lâm Văn Vinh cũng có vài phần bội phục. Nhắc lại bài thơ kia, Ngụy Đại Thúc trên mặt lại càng kinh ngạc. Văn Vinh, bài thơ này thực sự do ngươi làm. Ngày đó đi cùng công ty có cả 5 người đã về hưu cùng đến du lịch Thái Sơn. thì con bé khả ác kia bắt Lâm Văn Vinh phải mang giúp hành lý của ba bốn người. Lại trời vừa mưa xong, Lâm Văn Vinh bước chân nặng nề, trượt chân rơi xuống biển mây. Sau đó không hiểu làm sao đưa đến đây, là một thế giới hoàn toàn bất đồng, rơi vào lòng hồ Huyền Vũ. Nếu không phải là Ngụy Đại Thúc ngẫu nhiên đi qua cứu Lâm Văn Vinh lên bờ, có lẽ bây giờ Lâm Văn Vinh đã sớm mất mạng xuống Hoàng Tuyền rồi. Nên Lâm Văn Vinh đối với Ngụy Đại Thúc có một cảm giác cảm kích và sùng kính vô cùng. Việc này theo lý mà nói không nên gạt ông ta. Nhưng Lâm Văn Vinh cũng biết, ở địa phương này, con người đối với văn chương thơ phú có phần điên cuồng theo đuổi. Vì muốn tránh những phiền toái không thể chịu nổi, Lâm Văn Vinh đành gật đầu nói. Đúng vậy, Ngụy Đại Thúc. Đó là khi ta đi chơi hồ ngẫu nhiên làm ra, lại khiến cho lão nhân gia cười chê rồi. Ngụy Đại Thúc thở dài nói. Văn Vinh, ta với ngươi ở chung một tháng nay, ngươi cả ngày ngồi ngây ngốc. Mồm nói nào là Lữ Du, công ty gì đó. Cho đến nay không hề thấy ngươi đọc qua một quyển sách. Đến mấy ngày hôm nay mới ra ngoài đi lại. Ta còn nghĩ là ngươi không thích đọc sách. Lại không nghĩ rằng ngươi trong bụng đã có cầu có cú sẵn rồi. Nhưng bằng những câu này, đương kim thiên hạ tài tử giai nhân không có kẻ nào có thể theo kịp rồi. Lâm Văn Vinh nét mặt hồng lên. Lời này Tiêu Thanh Tuyền cũng đã nói với hắn. Lúc ấy hắn thản nhiên đón nhận. Bây giờ nghe lời khen tặng của ân nhân, quả thật có chút không ổn lắm. Nhưng Lâm Văn Vinh một chút cũng không nghĩ mình vô sỉ. Không hiểu khi đến địa phương kỳ diệu này, tính ra cũng có chút gì đó theo mình. Thế này thì đúng là Thượng Đế bồi thường cho ta mà. Nếu muốn nói vô sỉ, thì cách kẻ ra hại Lâm Văn Vinh thê thảm thiên kim của Tổng Giám Đốc mới là kẻ vô sỉ. Nghĩ đến cái con bé đành ác kia, Lâm Văn Vinh nhất thời muốn nổi giận phát điên. Hắn vội vàng khống chế tình cảm, hóp bụng, thẳng lưng, tiêu khí. So với con ả ác man đó, thì Tiêu Thanh Tuyền có thể tính là đáng yêu rồi. Ngụy Đại Thúc đột nhiên nói, Văn Vinh, việc mấy hôm trước ta có nói quà với người, người suy nghĩ đến đâu rồi? Là việc bảo ta đi đóng giả nhi tử người khác á? Lâm Văn Vinh sững sờ một lát rồi nhớ ra hỏi lại. Mấy hôm trước, vì Ngụy Đại Thúc này từng đề nghị với Lâm Văn Vinh chuyện này, ý bảo Lâm Văn Vinh đi giả mạo làm công tử nối dõi của một ông chủ lớn, nhưng đã bị Lâm Văn Vinh thẳng thừng cự tuyệt. Hôm nay y lại nhắc lại chuyện cũ, không biết có ý tứ gì nữa đây. Ngụy Đại Thúc rõ ràng đang nghĩ là hắn vẫn đang do dự chưa quyết, vội vàng nói tiếp. Văn Vinh, đây không phải là một ông chủ bình thường, thực lực của hắn lớn như thế nào, người không thể tưởng tượng được đâu. Nếu như thực sự ngươi nhận việc đó, thì dần dần ngươi sẽ hiểu được ý của ta. Lớn đến mức ta không thể tưởng tượng. Không lẽ hắn là hoàng đế không ngại chắc? Lâm Văn Vinh cười lạnh. Ngụy Đại Thúc dường như đang nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng kia, liếc qua Lâm Văn Vinh một cái, trên vẻ mặt hiện nét kỳ quái, khiến Lâm Văn Vinh cũng không thể hiểu nổi. Đóng giả con của kẻ khác? Đại Thúc ngươi tưởng rằng họ không thể nhận ra được sao? Đừng cho tất cả kẻ khác là kẻ ngu hết chứ. Lâm Văn Vinh khuyến cáo Ngụy Đại Thúc, hy vọng thừa dịp này dập tắt luôn cái ý tưởng đó của lão. Người nói rất đúng, không ai là kẻ ngu cả. Ta có thể nói cho người biết, vì lão gia này tuyệt đối không thể có con trai. Chính hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng là hắn nhất định phải tìm được một người con. Ngụy Đại Thúc nói. À, thế này có vài điểm hợp lý chứ. Rõ ràng biết mình không có con trai, nhưng lại muốn tìm người đóng giả con trai mình. Thực sự là thú vị à? Lâm Văn Vinh không kìm nén được sự hiếu kỳ hỏi lại. Phải cái gì vậy? Chẳng lẽ thực sự có người như thế, muốn chiếm tiện nghi là cha kẻ khác ư? Ngụy Đại Thúc sâu sắc nhìn Lâm Văn Vinh nói. Thiên hạ to lớn, có vài chuyện chỉ có thể làm theo ý nguyện của chính mình. Cho dù là hoàng thân quốc thích, tất cũng có những điều khó nói chỉ đến những kẻ thường nhân chứ. Vậy thì vì sao lại lựa chọn ta? Lâm Văn Vinh mỉm cười nói. Càng ngày càng thấy mình có tiềm chất của những kẻ săn tin giật gân cho các tờ báo lá cải hàng ngày. Vì người gan lì, cẩn thận, kiến giải đặc biệt, mặt dày. Hơn nữa, Ngụy Đại Thúc nhìn Lâm Văn Vinh thần bí nói. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn là một kẻ vô sỉ. Trời ạ, ngươi rút lại ngay cái chuyện này ngay đi. Thế này vị Ngụy lão nhân kia chửi ta. Lâm Văn Vinh trong lòng bực tức, chỉ có thể bất lực lắc đầu cười khổ. Ông trời như thế trêu người ta, Ta mà là kẻ vô sỉ à? Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh nói. Triệu Hiếu đứng thứ nhất trong trăm điều. Thân thể là do cha mẹ sinh ra. Đây là quan hệ máu mủ tiên thiên sinh thành. Không có bất cứ cái gì có thể thay đổi. Nếu như Lâm Văn Vinh có thể nhận người ngoài làm cha, thì công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vứt đi đâu? Khi đó hành vi của ta khác nào cầm thú. Vị Ngụy Đại Thúc trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói. Ta không nghĩ ngươi cũng là kẻ có ngạo khí. Thôi, bỏ qua đi. Việc này tạm thời bỏ qua không nói đến nữa. Văn Vinh, ngày mai ta phải đi rồi. Gặp gỡ ngày hôm nay, rồi không biết phải đến bao giờ mới gặp lại nữa. Hả? Lâm Văn Vinh chấn động. Ngụy Đại Thúc này là người đầu tiên gã tiếp xúc ở thế giới này. Thậm chí có thể nói y là thân nhân duy nhất của gã ở đây. Làm thế nào có thể nói đi đâu? Ngươi đi rồi, ta ăn cái gì, uống cái gì đây? Lâm Văn Vinh cáu bẩn nghĩ thầm. Ngụy Đại Thúc cười nói. Ta năm nay đã gần 80 rồi, cũng đã dừng chân ở Kim Lăng Thành đến 10 năm rồi. Nghĩ lại, có lẽ cũng nên thay đổi sang nơi khác. Ngụy Đại Thúc năm nay gần 80. Làm thế nào mà một chút ta cũng không nhìn ra vậy? Lão nhân này xem ra thực sự phong độ à? Ngụy Đại Thúc, ngươi muốn đi đâu? Ở cùng lão nhân này một thời gian dài, trong lòng thực sự có chút tình cảm. Mặc dù một tháng nay ông ta luôn luôn bảo mình là kẻ tàn tật, yêu cầu Lâm Văn Vinh nấu cơm, giặt giũ quần áo, nhưng không thể phủ nhận, Lâm Văn Vinh cũng có cảm tình không ít với ông ta. Từ tưởng tượng đối với thiên hạ, quen biết thân thiết một người, thì cảnh chia tay thế này thực sự bi thảm mà. Ngụy lão cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Văn Vinh, mà thong thả cười nói. Có thể trước tiên về quê nhà một chuyến. Dù sao ta tuổi tác cũng cao rồi. Lá rụng về cội là thế. Dường như ông ta đang muốn nhìn Lâm Văn Vinh nói. Văn Vinh, vạn vật đổi thay như mây trắng bay qua. Có lẽ lần tới gặp lại, người lại khăng khăng thầm nghĩ muốn giết ta cũng nên. Ngụy Đại Thúc mặc dù đang mỉm cười, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ ưu tư không thể che giấu được. Lâm Văn Vinh tự nhiên coi ông ta tinh thần lú lẫn, cũng không trả lời ông ta nữa. Ngụy Đại Thúc, quê ngươi ở đâu? Ở nhà còn có thân nhân không? Con cháu ngươi đều ở đó à? Một tháng vừa rồi, Ngụy Đại Thúc rất ít khi nói chuyện cùng với Lâm Văn Vinh chuyện gia cảnh nhà y. Trừ việc biết ông ta là một cao cấp gia đình của Tiêu gia tại Kim Lăng, còn thì Lâm Văn Vinh chẳng biết gì hơn. Còn cháu? Một tia đau khổ hiện qua trên mặt Ngụy Đại Thúc. Nhìn Lâm Văn Vinh nói, Văn Vinh, việc này có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu. Bây giờ không nói chuyện đó nữa. Chúng ta quen biết đã lâu. Để Đại Thúc cho nhà ngươi một món quà nhỏ nghe. Ông ta vẻ mặt quỷ quỷ quái quái, lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách cổ, bìa ngoài đã bạc phếch, đưa cho Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh cầm lấy, lật bên trong ra xem. Chỉ thấy bên trong từng trang một, miêu tả các tư thế giao hợp nam nữ. Long bác, hồ dược, báo phác, thiền phụ. Có đến hơn 100 tư thế khác nhau. Thực sự có thể nói muốn gì có nấy. Hơn nữa, thần thái hình vẽ chân thật, động tác rõ ràng, nam nữ vẻ mặt đang ở cao trào cực điểm. Lâm Văn Vinh ánh mắt sáng rực, cái này so với mấy thứ hoa hoa công tử, nam nhân bằng, long hổ báo gì gì đó thì hơn đứt. Hắn tự hỏi đã, bản thân vốn đã từng xem qua băng hình loại này của mỹ nữ Nhật Bản và Âu Mỹ. Hơn nữa, gã cũng đã không ít lần áp dụng cái này với bạn gái của mình. Vốn tự cho rằng mình về phương diện này đã kết hợp nhuẩn nhuyễn kiến thức Nhật Mỹ cổ kim. Nhưng hôm nay vừa thấy tiểu sách này, gã mới biết được rằng chính mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Các vị lão tổ tông của ta sớm đã nhất côn dò đường đưa thuyền vượt qua dâm hải. Nghiên cứu rảnh rẽ bực này, nếu so sánh các vị tiền bối xả thân nghiên cứu khắc khổ, thì Lâm Văn Vinh nghĩ mình đúng là hậu sinh vãn bối, thực sự rất đáng xấu hổ. Ngụy Đại Thúc nhìn Lâm Văn Vinh, hắc hắc cười nói, sao rồi, có thấy thiếu cái gì không? Lâm Văn Vinh lật lật từng trang, từ từ xem xét từng tư thế, rồi lại so sánh với bản thân kinh nghiệm thực sự còn thiếu sót rất nhiều. Gã cười hì hì nói, Ngụy Đại Thúc, lão còn có gì tốt nữa, cũng cho ta xem một lượt đi. Ví như mấy cái tranh của Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn, Đăng Thảo Hòa Thượng có hay không? Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn, Đăng Thảo Hòa Thượng là cái gì? Ngụy Đại Thúc vẻ mặt kỳ quái hỏi lại. Lâm Văn Vinh lúc này mới nhớ ra. mấy cái hảo thư loại này ở thế giới này còn chưa có. Trong lòng có chút tiếc rẻ cho Ngụy Đại Thúc. Sau đó chỉ cười hắc hắc vài tiếng, không trả lời nữa. Ngụy Đại Thúc mặc dù không rõ đó là cái gì, nhưng nhìn bộ dạng cười cười của Lâm Văn Vinh cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Lão nhìn Lâm Văn Vinh, rồi cười lên vài tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia vừa kỳ quái vừa phức tạp. Lát sau mới nói, ai làm nam nhân thật là chuyện tốt. Không phải chứ? Lâm Văn Vinh lén hít một hơi. Lão già 80 tuổi này chẳng lẽ là PD sao? Cái suy nghĩ kiểu này khiến Lâm Văn Vinh toát mồ hôi đầy đầu. Mặc dù ở thời đại của Lâm Văn Vinh, tư tưởng của mọi người đều rất tự do. Nhưng ngẫm lại, nếu bản thân mình ở chung phòng với một lão PD hơn một tháng, thì từ nay về sau, làm sao mà ra ngoài nhìn người khác đây? Ngụy Đại Thúc cũng thở dài, chậm rãi nói. Người không nên để những hình vẽ trên là mở mắt. Ngươi nhìn kỹ những đường màu hồng trên người của những kẻ đó. Nghe Ngụy Đại Thúc nói vậy, Lâm Văn Vinh lập tức chú ý đến trên người những kẻ kia. Có một nét nho nhỏ giống như mạch máu màu hồng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Có phải đồ hình hành công chăng? Đây là những năm ta còn hai mắt. Ta lẻn vào tàng thư các của Hoàng Cung. Tiêm nhập Hoàng Cung tàng thư các. Tìm thấy tiểu sách này nhét trong một cái sừng rỗng. Niên đại lâu năm. Do người nào trước tác ra cũng không thể biết được liệu có tác dụng hay không cũng không có ai từng nghiệm. Chứng qua, ta thấy quyển sách này dường như có vài điểm ý tứ nên giữ lại đến này. Ngụy Đại Thúc giải thích đơn giản. À, thì ra là tam vô sản phẩm. Thảo nào mà ngươi hào phóng cho ta. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tiện đây, muốn hỏi lão nhân gia sao không tự thân thử nghiệm đi. Ngụy Đại Thúc giống như đọc được suy nghĩ của hắn. Trên mặt chần chừ một lát nói. Ta, thân thể ta có nguyên nhân riêng, không thể tu luyện được. Nhưng ta tin rằng không có kẻ nào thích hợp tu luyện loại công pháp này hơn ngươi. Trời ạ, đây là khen ta hay chửi ta đây? Chương 5. Quán đính, quán tràng. Đã như thế, Lâm Văn Vinh cũng không khách khí với lão nữa, lấy họa sách cho vào trong bọc. Loại này công pháp mặc dù có thể so sánh với thuật thượng thừa thái bổ, nhưng nếu không có tập luyện thì khó mà thực hiện được. Khi cùng nữ tử quan hệ thì cần âm dương hòa hợp. Đối với trường hợp này thì như vậy. Ngụy Đại Thúc lại dặn dò hắn. Cái gì so sánh với thuật thái bổ thượng thừa chứ? Nói toạc ra, cái này là dành cho đám dâm tặc tập luyện thái bổ thuật. Ngụy Đại Thúc nói không rõ. Đại khái là do y chưa từng đem thân ra thí nghiệm qua. Có thể giải thích như vậy. Chỉ là Lâm Văn Vinh đến thế giới này được một tháng thời gian, còn chưa kịp nói chuyện tình cảm. Đến nơi này tìm một nữ tử để thực hiện cái thuật thái bổ này ư. Lần đầu tiên ra đường, gặp đám thiếu nữ, đến ánh mắt còn chả thèm nhìn hắn nữa là. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lâm Văn Vinh, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngụy Đại Thúc lắc lắc đầu bất lực nói. Bỏ qua đi, ta bây giờ trợ giúp người ít lực nhé. Ông ta nhẹ nhàng đặt một tay lên trên thiên linh cái của Lâm Văn Vinh. Một cổ nhiệt lưu theo tay hắn đi vào cơ thể Lâm Văn Vinh, chạy đến tứ chi bách huyệt. Một cảm giác thư thái bay bổng lan khắp cơ thể. Cảm giác đó dường như tiến đến những thớ thịt nhỏ nhất. Không biết bao lâu sau, Ngụy Đại Thúc rốt cục chậm rãi thu tay lại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt như già đi đến 20 tuổi. Rốt cuộc giống như người 80 tuổi rồi, xem ra kéo ra mặt và đắp dưa chuột cũng chưa từng dùng qua rồi. Lâm Văn Vinh trong lòng thầm nghĩ. Lâm Văn Vinh cử động cánh tay. Trong cơ thể tứ chi đến các ngón tay các nơi đều tựa hồ có một cỗ lực lượng lưu động. Lực lượng so sánh với lúc trước lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngụy Đại Thúc điều tức lúc lâu rồi mở to mắt nói. Người mặc dù cốt cách rất tốt, nhưng vì đã qua 18 tuổi, thân thể các bộ vị đã định hình, nên khi ta thi triển quán đỉnh đại pháp với nhà ngươi, hiệu quả cực thấp. Ta đưa vào cơ thể ngươi 7 thành công lực, người hấp thụ còn không được 1 thành. Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, cũng không biết là cảm khái Lâm Văn Vinh đã qua tuổi luyện công, hay là tiếc rẻ số công lực bị mất đi của mình. Đưa vào 7 thành, hấp thụ không được 1 thành, hiệu suất cũng quá thấp à? Lâm Văn Vinh có chút xấu hổ. Lão nói đúng. Lâm Văn Vinh 21 tuổi tốt nghiệp đại học, tại một công ty tầm trung làm việc 4 năm. Đạt đến vị trí giám đốc kinh doanh, Nói chính thức, Lâm Văn Vinh không phải là 18 tuổi như hắn nói, mà đã là 25 tuổi rồi. Chỉ có điều từ khi rơi xuống từ đỉnh Thái Sơn, không chỉ có không gian bị bóp méo, mà ngay cả thời gian cũng bị méo mó đi. Khi đi vào thế giới này, thân thể của Lâm Văn Vinh như trở về thể trạng 18-19 tuổi, nên nói Lâm Văn Vinh bây giờ có tâm hồn 25 tuổi, trong cái vẻ bề ngoài 18-19 tuổi. Lâm Văn Vinh tự nhiên không để cho y phải giải thích. Đối với sự vô tư của Ngụy Đại Thúc, Lâm Văn Vinh chỉ biết cảm kích không thôi. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của lão, Lâm Văn Vinh trong đầu thực sự nghĩ đến, ngay cả khi lão đích thực là PD, thì Ngụy Đại Thúc vẫn luôn là Ngụy Đại Thúc của ta. Ngụy Đại Thúc, cảm ơn ngươi. Mọi sự đều không thể cưỡng cầu. Có được những tiến bộ đó với ta cũng là tốt rồi. Lâm Văn Vinh bình thản nói. Vẫn còn thân thể này, vốn thân thể của Lâm Văn Vinh khi bị rơi vào khoảng không gian và thời gian méo mó, vẫn còn có thể sống đến nay, thì bản thân mình chính là một ân huệ quá lớn của lão thiên kia rồi. Còn có thể kỳ vọng cái gì đây? Ngụy Đại Thúc giơ ngón tay cái tán thưởng Lâm Văn Vinh. Khẩm lên được, bỏ đi được, cũng thật là hảo hán. Cũng tốt thôi, Văn Vinh, ngươi yên tâm. Quán đính đại pháp mặc dù thất bại, nhưng ta nghĩ ngươi chỉ cần tu luyện cái tâm pháp trong họa sách kia, nhất định có thể thành công. Quán đính đại pháp? Cái tên này nghe có vẻ khác biệt một chút. Lâm Văn Vinh vốn chỉ biết nói quán tràng đại pháp. Quán đính không thành, Lâm Văn Vinh đối với công pháp loại này tâm tư cũng không quá tiếc nuối. Tiểu sách kia, lúc nào sẽ đem Xuân Cung họa sách kia ra xem, giúp Tăng Lạc Thú vợ chồng trên giường cũng rất tốt. Lâm Văn Vinh trong lòng cười hắc hắc, tâm tình vui vẻ trở lại. Văn Vinh, từ khi chúng ta quen biết đến nay, ngươi biết ta đã đối xử với ngươi thế nào không? Lâm Văn Vinh trong lòng vẫn đang vui thầm, nghe thấy Ngụy Đại Thúc đột nhiên hỏi. Không cần nói thế, là Đại Thúc đã cứu tinh mệnh của ta, ân như tái tạo. Lâm Văn Vinh không suy nghĩ nói. Ngụy Đại Thúc trên mặt có một tia kỳ quái nói. Nếu ta muốn ngươi làm cho ta một việc, ngươi có làm không? Lâm Văn Vinh trong lòng hắn vẫn lo lắng là phải giả mạo con người khác, vội nói. Chỉ là không muốn giả mạo người khác, hơn nữa nếu ta làm được, ta nhất định làm. Ngụy Đại Thúc gật đầu nói. Như thế cũng tốt. Thực ra việc này cũng rất dễ dàng. Ta muốn người đến Tiêu Phủ làm một gã gia đình. Gia đình? Lâm Văn Vinh chút nữa thì cắn đứt lưỡi mình. Tiêu gia thì Lâm Văn Vinh biết là một trong những hào phú tại Kim Lang Thành này. Ngụy Đại Thúc cũng là một cao cấp gia đình của họ. Đương nhiên, Lâm Văn Vinh đây chỉ là một hình thức ẩn thân của lão Ngụy mà thôi. Lão bảo ta đi làm gia đình, bảo ta đi làm tay chân kẻ khác. Lâm Văn Vinh hung hăng dương mắt nhìn Ngụy lão. Nếu không phải trước đó đã mạnh miệng, hắn có lẽ đã sớm tiến đến cho lão một trận. Thấy Ngụy lão trên mặt lộ vẻ đắc ý cười cười, Lâm Văn Vinh hiểu được gã đã rơi vào bẫy của lão. Lão đáng chết này, tự mình đi làm nô tài của kẻ khác thì không nói làm gì, lại còn muốn kéo hắn xuống nước, lương tâm thật là xấu xa. Lâm Văn Vinh phảng phất thấy chính mình thân mặc chiếc áo dài xanh, trên đầu đội cậy mũ nhỏ, bị chủ nhân sai bảo chạy tới chạy lui. Hắn từ nhỏ thích cuộc sống không bó buộc, bây giờ lại bị lão nhân này âm thầm điều khiển, muốn bắt gã đi làm gia đình cho kẻ khác. Nỗi uất hận trong lòng, thực sự như nước sông Trường Giang, liên tục dâng lên. Ngụy lão nhân không cần nhìn mặt hắn, cũng biết vẻ mặt của hắn bây giờ như thế nào, chỉ biết thở dài. Tính ra là do ngươi không có tâm tư làm việc đó, ta cũng không... Chậm đã. Lâm Văn Vinh ngắt lời ông ta. Biết rõ vị lão nhân này đang cố ý khích tướng mình, lúc trước ai bảo mình lại mạnh miệng nói chứ? Hắn đành chỉ biết nghiến răng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đến Tiêu gia, làm một gia đình. Bất quá... Lâm Văn Vinh âm thanh thay đổi, nói. Thời hạn là một năm. Nói cách khác, ta chỉ làm gia đình tại Tiêu gia một năm. Sau một năm, chúng ta hai người không nợ nần nhau nữa. Một năm. Ngụy Đại Thúc gật đầu nói. Một năm thời gian là đủ rồi. Văn Vinh, ta hy vọng khi ngươi gia nhập Tiêu gia, tạo nên một sự nghiệp lớn, không chỉ vì Tiêu gia, mà cũng vì chính bản thân mình. Gia đình... Sự nghiệp, vì Tiêu gia, vì chính mình. Lão nhân này cũng có khả năng lo lắng cho người khác ư? Lâm Văn Vinh oán hận nghiến răng. Làm gia đình xây dựng sự nghiệp cho người khác, sự thiệt thòi này lão có nghĩ đến không? Ngụy lão nhân đương nhiên hiểu được Lâm Văn Vinh đang nghĩ gì trong lòng. Lão trên mặt lộ ra vẻ thần bí, mỉm cười nói. Nhớ kỹ nha, trời cao chỉ phù hộ cho những kẻ biết cố gắng. Cơ hội chỉ có một lần, tất cả chỉ phụ thuộc vào bản thân người. Nhất thiết phải làm được. Từ đó về sau, người không thể tưởng tượng được đâu. Lâm Văn Vinh có một trực giác. Ngụy lão nhân này cứ vòng vo tam quốc, giống như đã biết rất nhiều chân tướng sự việc phiền toái của y. Hắn rất muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Ngụy lão nhân đang ngồi yên điều tức trên giường, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Lâm Văn Vinh chỉ biết đem những lời định nói nuốt xuống bụng. Hôm nay hắn bị thương, vô cùng mệt mỏi, trong lòng chửi mắng lão già thâm độc, trong chốc lát đã ngủ say. Một loạt âm thanh đánh thức Lâm Văn Vinh dậy. Vừa mở mắt ra, thấy sắc trời vẫn còn mờ mờ. Bên kia Ngụy lão nhân đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thấy đã dậy lại, Ngụy lão từ trên giường đứng lên, đến trước mặt Lâm Văn Vinh, lớn tiếng nói: "Thiên hạ hợp tan tàn hợp, Văn Vinh, người hãy bảo trọng." Lâm Văn Vinh cũng vội vàng đứng dậy, không để ý đến sự đau đớn của bả vai, quỳ trên mặt đất cung kính hướng đến Ngụy đại thúc khấu đầu ba cái. Mặc dù Ngụy lão nhân đã ngấm ngầm sắp đặt hắn, đem hắn đi làm kẻ hầu cho người khác, nhưng lão cứu tính mạng Lâm Văn Vinh một lần, đích xác là thế, một điểm không sai. Là nam tử hán đại trượng phu, có ẩn tất báo, loại việc như thế còn tính toán làm gì? Ngụy đại thúc vội vàng ngăn Lâm Văn Vinh lại, vì lão đột nhiên nhớ ra việc gì. Được rồi, có một việc ta chút nữa quên mất. Văn Vinh, ngày mai là ngày Tiêu gia tuyển chọn gia đình. Ta đã thay người báo danh rồi, nói người là cháu họ ta, còn đặt cho ngươi tên là Lâm Tam. Nhớ nhá, khi người khác gọi Lâm Tam là gọi người đó, nhớ đến đúng giờ. Lâm Tam ư? Tuyển chọn gia đình ư? Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa ngã ngửa người ra, ngay cả tên thật cũng không thể dùng, lại còn muốn tự coi mình là Lâm Tam gì đó. Cái tuyển chọn gia đình này là trò chơi gì thế? Đã chiêu mộ gia đình, lại còn tuyển chọn cái gì chứ? Ngụy đại thúc dường như xem thấu tâm tư của Lâm Văn Vinh, cười nói: "Tên cũng chỉ là cái vỏ bọc của người ta mà thôi. Ta tin rằng ngươi cũng không phải hy vọng rằng cái tên Lâm Văn Vinh của ngươi xuất hiện trong danh sách hạ nhân của Tiêu gia chứ. Lâm Tam tiện lợi cho ngươi hơn nhiều. Cái việc tuyển chọn gia đình kia, ngươi khỏi phải suy nghĩ làm gì. Chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói, ngươi sẽ trở thành một gia đình của Tiêu gia. Bất quá có thể sẽ có rất nhiều người sẽ cùng ngươi cạnh tranh chiếm lấy cái vị trí này. Ngươi hãy cố gắng một chút, đừng để người khác đoạt lấy chén cơm đó." Lâm Văn Vinh đang ngẫm nghĩ những lời này, Ngụy đại thúc liền bước đi. Hắn nhìn lại chính mình lúc này cũng thực không có nơi trốn nương tựa. Không được, không cần biết thế nào, hắn phải tự tìm cách nuôi sống chính mình đã. Tuy nói là để Lâm Văn Vinh hắn đi làm gia đình cho người ta, nhưng thật ra lão Ngụy chẳng phải đã tìm hộ hắn một chén cơm đó sao? Đáng tiếc, Lâm Văn Vinh hắn không có quan tâm đến cái chén cơm này lắm, nhưng đã hứa thì làm. Nếu cái việc tuyển chọn gia đình này mà hắn còn không qua được, thì thật là kém cỏi quá đi. Chỉ có điều tuyển một vài gia đình thôi, mà Tiêu gia cũng phải mở hội chiêu mộ xét duyệt quy mô như vậy. Không biết là có chủ ý gì. Những việc này không phải là bình thường. Lâm Văn Vinh trầm ngâm một lát. Ngụy đại thúc lúc này đã đi từ lâu rồi. Khi hắn bước ra khỏi cửa, chỉ còn nhìn thấy cái bóng của Ngụy đại thúc ở phía xa xa. Cái lão nhân mù này cước bộ cũng nhanh thật à. Giờ Lâm Văn Vinh chỉ đành phải đối diện với sự thật. Nếu hắn là một nam nhân thì phải tôn trọng lời hứa của mình, nghiêm chỉnh đến Tiêu gia, làm gia đình một năm. Tốt xấu cũng chỉ một năm, nhắm mắt vài cái rồi cũng hết, coi như đến rèn luyện ở chuồng heo một năm vậy. Cho nên cái lão nhân kia nói cái gì làm ra một phen sự nghiệp chỉ là nói nhàng cuội. Nếu mà lão chạy đến lão đại của Tiêu gia mà nói ta phải làm nên sự nghiệp, cảm đoàn sẽ bị loạn bổng đánh cho nhiều người. Nghĩ thông suốt một hồi, Lâm Văn Vinh trong lòng trở nên thoải mái hẳn ra. Hắn chỉ cần qua được cái tuyển chọn gia đình gì đó kia, sau đó hỗn tạp làm việc một năm rồi sẽ thoát khỏi lời hứa này. Cái gọi là tuyển chọn gia đình này cũng có thể là tương đương với chiêu xính hội. Ngẫm lại mình giờ phải đến đó mà xin việc. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười trong lòng. Xấu hổ à, xấu hổ à. Đã đến lúc bắt đầu phải kiếm tiền rồi. Ngày hôm nay thân thể còn mang trọng thương, Lâm Văn Vinh cũng không muốn đi đâu. Chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngụy Đại Thúc để lại cho hắn cái gian nhà cỏ nho nhỏ này. Bài trí trong phòng cũng thật đơn giản. Ngoại trừ hai cái giường, chỉ có một vài bộ sách cổ điển. Lâm Văn Vinh tùy tiện lấy ra xem. Không ngờ những sách này, không ít bộ đều là thư tịch trong đại nội. Chẳng biết Ngụy Đại Thúc ăn trộm những thứ này ở đâu nữa. Lâm Văn Vinh hiện tại tâm tình đã yên tĩnh rất nhiều. Hắn đối với cái thế giới mới mẻ này cũng có vài phần tò mò, nên liền mở những cuốn sách này ra đọc. Mặc dù cổ văn ngôn ngữ, phồn thể tự tuy có khó đọc, nhiều lúc khiến cho Lâm Văn Vinh choáng váng hoa cả mắt. Nhưng vì không muốn trở thành một kẻ vô học ở thời đại này, nên đành khổ sở cố gắng mà lần mò. Đọc chỉ thấy ở thế giới này, từ khi nhà Tần suy đồi thì đến Sở Hán giao tranh. Nếu tại cái thế giới kia của Lâm Văn Vinh, bá vương Hạng Vũ tự vẫn tại dòng Ô Giang, thì cái thế giới này, Hạng Vũ lại toàn thắng, đao trảm Lưu Bang, kiến lập ra đại sở cường thịnh. Hạng Vũ và Ngu Cơ trở thành đại sở khai quốc hoàng đế và hoàng hậu. Lịch sử đến chỗ này thì lại phân nhánh. Lâm Văn Vinh quả thực là đã tới một không gian khác. Nói chung cái không gian này và cái không gian trước kia của Lâm Văn Vinh hầu như giống nhau, đều thật sự tồn tại. Chúng giống như một con sông lớn với những nhánh sông khác nhau mà thôi. Ở trong không gian này thì Lưu Bang bị diệt. Sự phát triển lịch sử ở đây hoàn toàn không giống với nơi xuất thân của Lâm Văn Vinh. Hơn ngàn năm trở lại, Hoa Hạ phân tranh không ngừng. Sau đại sở là hàng loạt các triều đại khác. Đến gần 100 năm trước đây, Triều Tĩnh Hoàng đế kiến lập lên một Đại Hoa triều đại cường thịnh. Triều đại nước Đại Hoa này được gọi là Đại Tống. Khéo thay Lâm Văn Vinh đối với triều đình Đại Tống hủ bại vô năng, lại có hiểu biết rất rõ ràng, giống như hắn và Đại Tống là một vậy. Sau khi bị lạc tới cái không gian này, thời gian cũng nghịch chuyển theo. Cho nên Lâm Văn Vinh bề ngoài trở về kết thời tuổi 18-19, trong khi tư tưởng và suy nghĩ của hắn lại là của người 25 tuổi. Nói tóm lại, Lâm Văn Vinh không những trở về thời 18-19 tuổi, hơn nữa không gian này đối với hắn cũng coi như đến sống ở một thế giới hoàn toàn mới mẻ vậy. Lâm Văn Vinh mơ hồ có cái cảm giác trên người mình phát sinh ra sự kiện thần kỳ gì đó, tựa hồ do sự bất đồng thời gian và không gian tạo ra vậy. Có lẽ nó chính là bằng chứng giải thích cho cái sự phân nhánh của thế giới này. Đáng tiếc mình không thể quay về được nữa. Chỉ sợ từ việc này mà về sau có ngày càng nhiều ái nhân tư thản, tức là Albert Einstein, hiểu biết rộng lớn từ trong đầu chui ra mà thôi. Lâm Văn Vinh cảm khái trong chốc lát, rồi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, tiếp tục đọc lịch sử ở đây. Ngày đã gần tàn, hắn mải mê đọc sách đến nỗi ngay cả những đau đớn từ vết thương cũng không cảm thấy gì. Sau một đêm ngủ dậy, ngày thứ hai cũng đã sáng dần lên. Ở nơi bị Tiêu Thanh Tuyền đả thương đã không còn cảm thấy đau nhức nữa. Vết thâm tím xanh trên vai cũng dần dần mờ nhạt đi. Quả đúng như lời Lão Ngụy nói, chút độc này hoàn toàn không hại chết người được. Cũng không biết Ngụy Lão đã đắp kim sang dược gì cho Lâm Văn Vinh, mà miệng vết thương trên vai hắn đã dần lành lại. Cách trị liệu này so với thủ thuật mà Lâm Văn Vinh thấy được ở thế giới kia thì tốt và tiện lợi hơn nhiều. Nếu còn thấy được loại kim sang dược này, hắn nhất định sẽ lấy một ít cất trong người để sử dụng. Bằng bó ăn mặc một phen, hắn đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ dáng tiêu sái, đến khi vừa lòng mới thôi. Mặc dù giày vải ở dưới chân cũng đã há miệng, nhưng Lâm Văn Vinh cũng không quan tâm lắm. Đa phần những người hắn tiếp xúc vừa rồi khi nói chuyện với hắn đều tỏ ý khinh thường, bởi vì hắn tuy bộ dạng tuyệt đối không kém cỏi lắm, chỉ có điều là quần áo bình thường quá thôi. Bước ra khỏi cửa, thùng thình đi trên đường lớn. Lâm Văn Vinh đối với Kim Lăng Thành này tịnh không mấy quen thuộc. Hắn cũng chỉ đi qua một vài nơi gần Huyền Vũ Hồ mà thôi. Tiêu gia kia nằm ở phương hướng nào, Lâm Văn Vinh cũng không biết. Trên đại nhai ăn xong hai cái bánh, uống một chén lớn đậu tương, Lâm Văn Vinh nhịn không được vỗ vỗ bụng sảng khoái. Ở cái thế giới này không có sữa đậu nành và nhiều thứ khác, nhưng lục sắc thực phẩm đều trông ngon lành, giá cả dễ chịu. Hắn hào sảng bỏ lại 3 đồng bản, không cần tiền thối lại, mang giày vải bước đi tiếp. Đi một vài bước chợt nhớ mình không biết Tiêu gia nằm ở nơi nào, hắn liền giữ một đại thúc ở bên cạnh hỏi. Đại thúc, xin cho hỏi...